Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, phần 675, cái thứ nhất hy vọng Chu Trạch Giai chết, cái thứ hai hy vọng bạn gái cũ cũng đi tìm chết. Cái thứ ba còn lại là hy vọng chính mình có thể đi lên đỉnh cao nhân sinh. Trước hai cái kia nữ quỷ Hồng Nương đều nói phi thường đơn giản. Nàng sẽ đi làm, mà cái thứ ba còn lại là đáp ứng hắn sẽ dạy cho hắn ngự quỷ chi thuật. Vì thế hắn liền như vậy trơ mắt nhìn cái kia Hồng Nương biến mất ở trước mặt hắn. Đi hoàn thành nguyện vọng của chính mình, chỉ là này nữ quỷ thế nhưng là vừa đi không trở về. Tùy ý chính mình như thế nào triệu hoán cũng là triệu hoán không ra. Cái này làm cho Kha Dương thập phần lo lắng. Lúc này chính mình lại bị Chu thị tập đoàn sa thải. Không tránh được làm Kha Dương trong lòng có chút lo lắng. Vốn đang muốn đuổi theo hỏi gì đó. Chính là nghe được Lục giám đốc nói lúc sau. Hắn bỗng nhiên không dám truy vấn. Bởi vì hắn làm những cái đó sự tình. Nếu thật sự làm người phát hiện, kia mới là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Bắt được cái này từ chức chứng minh. Kha Dương chỉ có thể đủ bất đắc dĩ đi thu thập chính mình đồ vật rời đi. Chỉ là dọn đồ vật rời đi công ty thời điểm, liền đụng phải chính mình bạn gái. Hiện giờ ở tiêu thụ bộ thập phần nỗ lực Lâm Nhưng. Lâm khá vậy thấy được Kha Dương. Chính là nghĩ đến kia một ngày Kha Dương ích kỷ nói. Tự nhiên là đối Kha Dương không có gì hảo cảm, cho nên vốn là không nghĩ cùng Kha Dương nói chuyện. Cuối cùng vẫn là bị Kha Dương ngăn cản. Không vừa, chúng ta không cần chia tay được không? Công tác không có, Kha Dương chỉ có thể đủ hy vọng chính mình còn có thể đủ giữ lại đoạn cảm tình này. Kỳ thật hắn đối không vừa vẫn là thích, liền tính là không vừa cũng không phải hắn trong tưởng tượng nữ hài nhi. Nhưng là Kha Dương vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, cái kia nữ quỷ, kỳ thật chỉ là chính mình ảo giác đi. Lâm Nhưng trăm triệu không nghĩ tới Kha Dương thế nhưng sẽ làm trò sở hữu công nhân mặt nói ra bọn. Họ đã từng quan hệ, lạnh mặt, vốn dĩ chỉ là muốn lạnh đối phương. Chính là giờ khắc này, lại là thiệt tình muốn chia tay. Bởi vì nàng không nghĩ tới, Kha Dương sẽ vì chính mình, muốn hủy diệt nàng, chúng ta đã sớm chia tay. Kha Dương, ta tưởng ngươi hẳn là minh bạch, mặt khác công nhân cũng đều là nhìn hai người. Sau đó hậu chi hậu giác nhớ tới Kha Dương bị sa thải sự tình. Sau đó nói cho Lâm Nhưng. Lâm Nhưng nhìn về phía Kha Dương ánh mắt càng thêm kỳ diệu. Tựa hồ rốt cuộc minh bạch vì cái gì Kha Dương sẽ thỏa hiệp. Trước kia các nàng hai cái ở bên nhau yêu đương thời điểm. Chỉ cần là gặp được sự tình, vĩnh viễn đều là Lâm Nhưng ở thỏa hiệp. Hiện tại, rốt cuộc đến phiên Kha Dương thỏa hiệp. Chính là Lâm Nhưng lại một chút đều không cao hứng. Nàng lựa chọn chân chính cùng Kha Dương chia tay. Có lẽ bọn họ là thật sự không thích hợp. Ném công tác, chân chính bị bạn gái quăng Kha Dương. Chỉ có thể đủ bất đắc dĩ về tới cho thuê phòng. Hắn không biết vì cái gì ông trời thế nhưng đối hắn như vậy không công bằng. Làm hắn đồng thời gặp như vậy đả kích. Trở lại cho thuê phòng lúc sau cầm gương ý đồ kêu gọi Hồng Nương. Chính là cái gì đều kêu không đến, cuối cùng khí đem gương cấp tạp, Kha Dương thê thảm, đối với Chu Trạch Giai tới nói đương nhiên là hoàn toàn không có gì ảnh hưởng. Chu Trạch Giai vốn dĩ chính là vì đem Kha Dương bóp chết ở trong nôi. Cho nên hiện tại Hồng Y nữ quỷ đã chết, Kha Dương tự nhiên là sẽ không học tập cái gì ngự quỷ chi thuật. Tình huống như vậy hả, Chu gia chính là an toàn. Chu Trạch Nghị trở về lúc sau còn chuyên môn hỏi một chút đệ đệ vì cái gì muốn khai trừ trong công. Thì mặt cái kia Kha Dương, đương nhiên là bị Chu Trạch Giai dùng thanh tiêu gánh trách nhiệm. Nói người kia dùng lệ quỷ tính kế hắn, nếu không đối hắn xuống tay, kia sẽ ảnh hưởng đến Chu gia vận thế. Được đến như vậy một cái kết quả, Chu Trạch Nghị cùng Chu gia người đều là thập phần để ý. Làm từ Chu thị bị sa thải Kha Dương, lúc sau nhiều lần tìm công tác là nhiều lần thất bại. Vốn là trộm mượn tiền tính toán chính mình gây dựng sự nghiệp. chỉ là cuối cùng kết quả vẫn là không lý tưởng. Hắn thiếu một đống nợ. Lâm Nhưng ở Chu Thị tập đoàn công ty nhưng thật ra biểu hiện phi thường hảo. Làm tất cả mọi người đều tán thành Lâm Nhưng năng lực. Tuy rằng ngẫu nhiên sẽ gặp đến Kha Dương quấy rầy, nhưng là này hết thảy còn hảo thuyết. Chu Trạch Giai gần nhất có chút không yên ổn, bởi vì hắn gần nhất gặp tới rồi Tuyết Trắng viện quấy rầy. Cùng Thanh Tiêu giống nhau, Thanh Tiêu cũng là bị Từ Thượng Kinh Thị đuổi theo Lâm gia nhân quấy rầy. Tuyết Trắng viện còn lại là một lòng cho rằng Chu Trạch Giai lúc trước cùng nàng từ hôn là bởi vì nàng không để bụng hắn, cho nên thế nhưng bắt đầu cấp bên ngoài phát ra tin tức. Nói muốn một lần nữa theo đuổi Chu Trạch Giai, chỉ là đáng tiếc nàng liền tính là thả ra tin tức này. Chu Trạch Giai cũng hoàn toàn thờ ơ, bên ngoài người hiện tại đều biết, Tuyết Trắng viện đã không bị Chu Trạch Giai thích, còn có Lâm gia nhân. Chu Trạch Giai là sẽ không đồng ý Lâm gia nhân ở tại nhà bọn họ. Nhưng thật ra Lâm gia nhân tài đại khí thô, mua Lâm gia tới gần biệt thự, khoảng cách nhưng thật ra tương đối tiểu. Mỗi ngày lại đây tìm Thanh Tiêu, mưu toan đem Thanh Tiêu phao tới tay, chính là Thanh Tiêu sống vạn năm mấy chục vạn năm, gặp qua người nhiều đi, gặp qua cảm tình cũng nhiều đi, tự nhiên là sẽ không đem cái này Lâm gia nhân đặt ở trong lòng. Hắn như cũ là trầm mê võng mua không biết tự kềm chế. Ngày nọ Chu Trạch Giai nhưng thật ra có chút tò mò. Lôi kéo Thanh Tiêu tiên nhân một bên uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Hắn thích rượu vang đỏ, mà Thanh Tiêu tiên nhân còn lại là thích rượu trắng. Uống có chút hơi say hai người đều là ánh mắt mê ly. Chu Trạch Giai nhìn chẳng sợ đã say, chính là một đôi mắt vẫn là sáng ngời như lúc ban đầu Thanh Tiêu tiên nhân. Có chút tò mò dò hỏi, Thanh Tiêu, ở ngươi trước kia người tu đạo sinh chung. Ngươi có đủ ái người sao? Từng có để ý người sao? Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình là có. Chỉ là mỗi một lần trọng sinh đều như là một lần tân bắt đầu tân thể nghiệm. Hắn quên mất rất nhiều đồ vật, cảm tình như là bị thanh trừ giống nhau. Ngẫu nhiên sẽ nhớ rõ cái gì, nhưng là ngẫu nhiên lại cái gì đều không nhớ rõ. Cái này làm cho Chu Trạch Giai có chút thời điểm thậm chí hoài nghi chính mình sở trải qua hết thảy. Đến tột cùng hay không là chân thật tồn tại, vẫn là này hết thảy vốn chính là giả dối. Thanh Tiêu tiên nhân trên mặt mang theo một tia đỏ ửng. Nghe được Chu Trạch Giai nói, cầm lấy chén rượu, lại buồn một ngụm rượu, trong thanh âm phá lệ nhiều vài phần cảm xúc, đã từng, là từng có, sống nhiều năm như vậy, như thế nào sẽ không có trải qua quá cảm tình, thế gian này bất luận cái gì sự tình. Đều là trải qua quá thể nghiệm quá, vô luận là thân tình ôn nhu, tình yêu nóng cháy, hữu nghị chân thành, thậm chí còn có phản bội cùng thống khổ, này đó đều cấu tạo ra hiện tại Thanh Tiêu, hắn cũng là đã từng cái kia giết hết ngàn vạn người ma đầu. Như thế nào sẽ không có từng yêu một người? Vậy ngươi hiện tại sẽ tưởng nàng sao? Nhìn về phía Thanh Tiêu tiên nhân. Chu Trạch Giai biết, này đối một cái sống mấy chục vạn năm tiên nhân tới nói. Vấn đề này không khỏi quá mức tàn nhẫn một ít, bởi vì đối với loại người này tới nói, thời gian vốn dĩ chính là thống khổ nhất đồ vật, nhân loại giây lát mấy năm, cũng bất quá trăm năm thời gian, chính là một cái tiên nhân lại có thể sống hàng ngàn hàng vạn năm. Cái gọi là thời gian sẽ phai nhạt hết thảy. Kỳ thật bất quá là nhân loại chính mình tự mình an ủi. Bởi vì não dung lượng không đủ, theo thời gian sẽ quên mất một ít đồ vật, cho nên bọn họ liền cho rằng chính mình có thể quên mất. Chính là đối với này đó người tu chân tới nói, bất luận cái gì ký ức phảng phất đều là hôm qua phát sinh quá. Thanh Tiêu tiên nhân cũng quay đầu nhìn về phía Chu Trạch Giai. Không có trả lời Chu Trạch Giai vấn đề. Vậy còn ngươi, lại đang tìm kiếm cái gì? Thông qua cùng Chu Trạch Giai tiếp xúc, Thanh Tiêu tiên nhân đã biết, lão quỷ xuyên qua với thời không bên trong, cũng không phải thiệt tình tình nguyện, tựa hồ là bởi vì nào đó nguyên nhân, cho nên mới sẽ đem vấn đề này phản bác trở về. Chu Trạch Giai nghe được lời này, nhưng thật ra nở nụ cười, uống một ngụm rượu vang đỏ, ta ở tìm chính mình, vận mệnh chú định, ta cảm giác chính mình chỉ cần vẫn luôn như vậy tìm đi xuống. Sớm hay muộn có một ngày sẽ biết ta là ai, ta vì cái gì sẽ gọi là Chu Trạch Giai, ta từ đâu tới đây? Thanh Tiêu, nói không chừng, ta cùng ngươi giống nhau, là nào đó không gian tiên nhân đâu tương đương, hắn mở ra vui đùa. Lại là không chút để ý, bởi vì hắn biết, hắn lữ đồ còn không có đi đến kết thúc thời điểm. Hắn còn phải có một đoạn đường đồ phải đi, ở cái này trong quá trình, hắn sớm hay muộn muốn tìm về chính mình. Thanh Tiêu tiên nhân gật gật đầu, không thể chí không, rốt cuộc Chu Trạch Giai tu luyện năng lực là thập phần ưu tú. Nói là mặt khác tiên nhân cũng có khả năng, thậm chí, Thanh Tiêu tiên nhân cảm thấy, đối phương có thể là thần, bất quá hắn sẽ không nói cái gì, bởi vì hắn biết, ở như vậy luân hồi chung, vị này tự xưng vì lão quỷ người, sớm hay muộn sẽ tìm được tự mình, ở thế giới này bên trong. Chu Trạch Giai làm cả đời ăn chơi trác táng, có ba mẹ cùng ca ca ở mặt trên bảo hộ, hắn cơ hồ là cái gì đều không cần làm, thậm chí liền cuối cùng kết hôn sinh con không có đi làm. Chu gia người cũng không nghĩ khó xử chính mình hài tử. Thậm chí Chu Trạch Nghị còn cấp Chu Trạch Giai quá kế một cái nhi tử. Tuy rằng đối với Chu Trạch Giai tới nói tương đối không sao cả. Nhưng thật ra Thanh Tiêu, thế nhưng là đi theo hài tử có duyên, thu đứa nhỏ này đương đồ đệ. Đệ 1258 chương bị bán đi huynh muội một đương Chu Trạch Giai lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Là ở một cái nhỏ hẹp cho thuê trong phòng mặt, lúc này một cái so với hắn nhỏ 2 tuổi nữ hài nhi ôm hắn eo. Run bần bật khóc thút thít, kêu Chu Trạch Giai ca ca, lại là nhịn không được sợ hãi. Trước mắt trừ bỏ cái này cho thuê phòng ở ngoài, thực nhanh có một cái gầy trơ cả xương nam nhân từ bên trong phòng ra tới. Vành mắt đỏ bừng, thần sắc chật vật bất kham, mang theo một tia điên cuồng vọt tới hắn mặt sơn kia. Tiền đâu, người kiếm tiền đâu, Chu Lập Tân nhìn chính mình cái này mỹ mạo nhi tử. Điên cuồng kêu, hắn đánh bạc thua cuộc, nếu còn không thượng tiền nói. Như vậy những cái đó vay nặng lãi liền sẽ đem hắn tay chém rớt. Hắn thật vất vả nghe được nhi tử cùng nữ nhi trụ địa phương. Chạy tới chính là vì đòi tiền. Tuy rằng có chút sờ không rõ tình huống hiện tại, chính là Chu Trạch Giai bản năng đã cấp ra đáp án. Ta không có tiền, hắn nói, ôm chính mình trong lòng ngực nữ hài nhi, năm nay mới 16 tuổi Chu Tiên Tiên, đây là hắn thân sinh muội muội. Mà trước mắt cái này điên cuồng nam nhân, còn lại là bọn họ hai người thân sinh phụ thân. Thực rõ ràng, trước mắt người này là dân cờ bạc, nghe thế câu không có tiền lúc sau, Chu Lập Tân phảng phất bị kích thích tới rồi giống nhau. Tựa hồ muốn làm một ít cái gì, hoảng loạn ở cái này trong phòng tìm cái gì, mà Chu Trạch Giai lúc này cũng phát hiện chính mình trong túi mặt thế nhưng có một cây đao. Hẳn là nam hài tử đều thích chơi cái loại này loại nhỏ đao giới. Cho nên trong tay đao cầm, hắn không thể xác định cái này dân cờ bạc lúc sau sẽ làm cái gì. Liền ở Chu Lập Tân ở cái này trong phòng tìm kiếm thời điểm. Cửa bỗng nhiên truyền đến thật lớn động tĩnh, tiếp theo môn bỗng nhiên đã bị đá văng. Tuy rằng vốn dĩ cái này môn liền không có đóng lại. Mà lúc sau, tiến vào chính là một cái ngậm thuốc lá đầu chọc nam nhân. Hắn lộ bả vai, trên người văn một cái cùng loại với con bò cạp đồ vật. Chỉ là hắn tiến vào lúc sau vẫn đứng ở một bên. Tiếp theo là một cái khác mập mạp nam nhân, hoặc nhìn hung thần ác sát, lục tục tiến vào vài người lúc sau, cuối cùng đi vào tới. Còn lại là một cái ăn mặc đều thập phần như là người làm công tác văn hóa nam nhân. Hắn lớn lên còn có vài phần tiểu soái, tóc tỉ mỉ xử lý quá, tiến vào lúc sau, chỉ thấy phía sau người vội vàng dọn ra một cái ghế dựa. Làm hắn ngồi ở nơi đó, Chu Lập Tân nhìn đến người này lúc sau, đã sớm sợ cả người phát run, đặc biệt là nhìn đến cái này trên đầu có ma ti nam nhân lúc sau. Càng là trực tiếp quỳ gối người nam nhân này trước mặt. Hiến ca, khiến ca ta cầu ngươi lại thư thả ta 2 ngày đi. Ta bảo đảm sẽ đem tiền còn thượng. Hắn quỳ trên mặt đất, đem chính mình tôn nghiêm cùng sở hữu đều đặt ở người khác dưới chân dẫm lên. Mà vị này được xưng là hiến ca nam nhân còn lại là xem đều không xem cái này Chu Lập Tân liếc mắt. Một cái, ánh mắt dừng ở Chu Trạch Giai trên mặt lúc sau, nhưng thật ra ánh mắt tỏa sáng, cảm thấy thập phần thú vị. Một bên tay đấm nhóm cũng là thấy được xúc ở góc tường huynh muội 2 người. Ánh mắt dừng ở Chu Trạch Giai trên người khi, càng là lộ ra kinh diễm biểu tình. Bởi vì cái này nam hài nhi không khỏi lớn lên cũng thật tốt quá đi. Chu Trạch Giai còn không biết chính mình lớn lên thế nào. Thuộc về thân thể này ký ức nhanh chóng sống lại, sau đó liền nhận thức trước mắt người này là ai. Hắc Long Bang Tam bắt tay Hiến ca, Trần Hiến, sở dĩ nhận thức cái này Trần Hiến, chính là bởi vì hứa nguyện người nhân sinh, chính là ở Trần Hiến xuất hiện lúc sau bị thay đổi. Hứa nguyện người phụ thân Chu Lập Tân là một cái dân cờ bạc. Một cái phi thường đáng sợ dân cờ bạc, bởi vì hắn đánh bạc sự tình, thê tử cùng hắn quá không nổi nữa, liền yêu cầu ly hôn. Lúc ấy Chu Lập Tân đồng ý ly hôn, bởi vì thê tử yêu cầu mang đi 2 tử, cho nên Chu Lập Tân đưa ra làm hứa nguyện người mẫu thân mình không rời nhà. Vì 2 tử, hứa nguyện người mẫu thân lựa chọn mình không rời nhà. Khác cái gì đều không có, chỉ mang đi này 2 đứa nhỏ, sau đó bắt đầu toàn tâm toàn ý đem 2 tử nuôi lớn. Chính là Chu Lập Tân đâu, ở cùng thê tử ly hôn lúc sau, lại vẫn là điên cuồng đánh bạc, hoàn toàn vô pháp khống chế chính mình, càng thiếu càng nhiều, đem trong nhà hết thảy đều thua hết lúc sau, còn thiếu 500 nhiều vạn. Cho nên Chu Lập Tân liền bắt đầu điên cuồng hỏi thăm chính mình vợ trước cùng nhi tử nữ nhi rơi xuống, chính là muốn hỏi vợ trước đòi tiền. Kết quả hỏi thăm thời điểm biết vợ trước đã qua đời. Nhi tử cùng nữ nhi đơn độc sống qua, nhi tử hạ học làm công kiếm tiền dưỡng dục nữ nhi đi học. Chính là liền tính là như vậy Chu Lập Tân cũng không có từ bỏ hỏi nhi tử đòi tiền sự tình. Điên cuồng tìm được rồi Chu Trạch Giai cùng Chu Tiên Tiên này 2 đứa nhỏ. Muốn hỏi người này đòi tiền, Chu Tiên Tiên trước kia bị Chu Lập Tân gia bảo quá. Sợ hãi cái này thân cha, nhìn đến Chu Lập mới tới, đương nhiên là sợ hãi cập, chỉ là bọn hắn huynh muội 2 người đều không có nghĩ đến. Chu Lập Tân đi vào, đưa bọn họ đẩy vào chân chính vực sâu, vì cái gì nói như vậy đâu. Bởi vì Chu Lập Tân chủ nợ thế nhưng cũng đi theo Chu Lập Tân lại đây. Vốn dĩ cho rằng Chu Lập Tân là trốn nợ không nghĩ còn tiền. Chính là không nghĩ tới. Thế nhưng là thấy được Chu Trạch Giai cùng Chu Tiên Tiên này 2 đứa nhỏ. Không thể không nói, lúc trước Chu Lập Tân hoài nghi thê tử đối hắn bất trung. Lớn nhất nguyên nhân chính là bởi vì này 2 đứa nhỏ. Chu Lập Tân diện mạo bình thường. Tuy rằng thê tử mỹ mạo, nhưng là sinh hạ tới 2 đứa nhỏ lại là nhất đỉnh nhất đẹp. Một chút đều không giống như là hắn cái này thân cha. Lúc trước thê tử cũng là Chu Lập Tân kinh người giới thiệu. Cho nên không biết thê tử đến tột cùng có hay không người trong nhà. Này sinh hạ nhi tử lúc sau, tổng cảm thấy cả người không thích hợp nhi, như thế thiếu hạ 500 nhiều vạn cự khoản Chu Lập Tân. Bị đuổi tới nơi này lúc sau, cuối cùng nghĩ tới một cái biện pháp, đó chính là dùng hứa nguyện người cùng Chu Tiên Tiên huynh muội 2 người cùng nhau trả nợ. Này 2 người diện mạo mỹ mạo, chỉ cần là hảo hảo dạy dỗ một phen, khẳng định có thể bán ra cái hảo giá cả. Cho nên Chu Lập Tân liền như vậy đem hứa nguyện người cùng Chu Tiên Tiên bán đi. Lúc ấy hứa nguyện người cũng liền 18 tuổi. Chu Tiên Tiên 16 tuổi, 2 người liền như vậy bị thân cha bán đi, lúc ấy bởi vì tuổi tiểu không hiểu chuyện, chỉ có thể đủ bị hiến ca người mang đi lúc sau, liền bắt đầu bồi dưỡng, hứa nguyện người cùng Chu Tiên Tiên huynh muội 2 cái này diện mạo so minh tinh cũng không biết. Hảo bao nhiêu, tinh xảo gương mặt làm tất cả mọi người thích, cho nên hứa nguyện người đã bị đưa đến hội sở bên trong tiến hành dạy dỗ. Thực mau liền bắt đầu có được khách nhân, bắt đầu kiếm tiền còn tiền. 16 tuổi Chu Tiên Tiên còn lại là bị đặc biệt dạy dỗ. Tính toán về sau dùng để lấy lòng một ít đại lão. Này lúc sau phát sinh sự tình mỗi một kiện đều là bi kịch. Không cần nhắc lại, mà Chu Trạch Giai lần này tới nguyên nhân, chính là hứa nguyện người hứa nguyện. Hắn hy vọng vô luận ở tình huống như thế nào hả? Chính hắn có thể sạch sẽ, hắn cũng không oán hận chính mình mỹ mạo, nhưng là hắn không hy vọng chính mình mỹ mạo trở thành làm chính mình lâm vào vũng bùn đồ vật. Chu Lập Tân lúc này khẩn cầu xong lúc sau phát hiện Hiến ca không có động tĩnh. Vừa nhấc đầu liền phát hiện Hiến ca giống như đang xem chính mình nhi tử cùng nữ nhi. Cái này trong nháy mắt linh quang chợt lóe, hắn này nhi tử nữ nhi lại là diện mạo đẹp, cho nên vội vàng nói. Hiến ca, ta có biện pháp, 500 vạn, ngươi nhìn xem ta nhi tử, còn có nữ nhi của ta. Bọn họ hai cái đều là diện mạo xinh đẹp, so minh tinh còn cường điểm nhi, nếu là lộng tới hội sở bên trong, khẳng định có thể cấp Hiến ca kiếm đồng tiền lớn. Hiến ca, ta dùng ta nhi tử cùng nữ nhi gán nợ được không? Hắn phảng phất tìm được rồi cầu sinh phương pháp, điên cuồng nói, lời này nhưng thật ra nói đến Hiến ca tâm khảm nhi bên trong. Cái này mỹ mạo nam hài nhi xác thật là không tồi. Tin tưởng nếu là lộng tới hội sở bên trong, hẳn là sẽ có không ít người thích, nghĩ đến như thế, Hiến ca nâng nâng cằm, một bên cái kia trên người là con bò cạp hình xăm nam nhân còn có một cái khác mập mạp nam nhân. Liền hướng tới Chu Trạch Giai cùng Chu Tiên Tiên đi qua. Ở như vậy một cái thế giới, kẻ yếu chính là nhậm người khinh nhục, Chu Trạch Giai tay phải bảo vệ muội muội. Tay trái đã lấy ra trong túi mặt tiểu đao, đem tiểu đao mở ra, tại đây hai người tiếp cận thời điểm, tay trái đã nhanh chóng múa may ra cây đao này, trực tiếp ở cái kia con bò cạp hình xăm nam nhân trên tay để lại một cái vết máu. Tiếp theo chính là cái kia cong lưng mập mạp, Chu Trạch Giai nháy mắt hơi hơi đứng dậy, dao nhỏ đã cắt qua đối phương cổ, bất quá lại là tương đối rất nhỏ. Ở Chu Trạch Giai trong tay, bất luận cái gì đồ vật, đều khả năng trở thành một loại hung khí. Ta khuyên các ngươi vẫn là không cần lại đây, bằng không lần sau cây đao này liền sẽ không đơn giản như vậy vòng qua các ngươi. Hắn thanh âm đông lạnh, nhưng thật ra hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Những người khác đều trở nên đề phòng lên, không nghĩ tới cái này tiểu hài nhi còn có chiêu thức ấy. Hai cái bị thương người che lại miệng vết thương, tính toán tiếp tục thượng, nhưng thật ra Trần Hiến, nhìn thiếu niên này giống như lang giống nhau ánh mắt, nhưng thật ra có chút tò mò, búng tay một cái, con bò cạp hình xăm nam nhân cùng mập mạp nam nhân chạy nhanh lui ra phía sau. Trần Hiến lúc này mới nở nụ cười, vẫn là cái có tính tình, người ba ba thiếu ta 580 vạn. Ngươi tính toán làm sao bây giờ a? Ta người ở đây nhiều thế chúng, ngươi một người thế nào cũng đánh không lại chúng ta. Huống hồ ngươi còn có ngươi muội muội, ta nói không tồi đi. Văn nhân đều có văn nhân giải quyết phương thức. Trần Hiến tuy rằng ở trên đường hỗn, nhưng là đã hồi lâu không hề động đao. Nhìn cái này giống như tiểu lang giống nhau thiếu niên, nhưng thật ra nhớ tới hắn tuổi trẻ thời điểm. Lúc ấy cũng là quá như vậy vết đao liếm huyết sinh hoạt. Chu Trạch Giai nghe thế vị Hiến ca nói chuyện, liền biết là đối phương đối chính mình có hứng thú. Kỳ thật đối với vị này Hiến ca hiểu biết, Chu Trạch Giai biết, vị này Hiến ca thích có thể sáng tạo ích lợi người. Đương nhiên, cũng thích lang giống nhau người, hứa nguyện người lúc trước chính là quá yếu, cho nên mới sẽ bị phụ thân bán đi. Thế giới này chính là như thế ỷ mạnh hiếp yếu, hắn minh bạch hứa nguyện người đáng thương, nhưng là rồi lại không thể không thừa nhận, nếu lại tới một lần, hứa nguyện người chỉ sợ vẫn là vô pháp nhảy ra như vậy một cái lốc xoáy. Bởi vì hắn không đủ tàn nhẫn, cầm đao nhẹ nhàng vỗ vỗ muội muội phía sau lưng, Chu Trạch Giai thanh âm ôn nhu, Tiên Tiên, đứng lên, Chu Tiên Tiên lúc này mới nghe lời đứng lên. Cùng ca ca cùng nhau, tuy rằng vẫn là trộm ôm ca ca eo, nhưng là lại ngẩng đầu lặng lẽ nhìn thoáng qua bên kia. Làm vài người cũng là nháy mắt có chút kinh ngạc, này ca ca lớn lên hảo, này muội muội lớn lên cũng là tốt đến không được a. Nếu nói Chu Trạch Giai Mỹ là cái loại này Mỹ thiếu niên mông lung mộng ảo Mỹ, hiện tại tràn ngập dã tính, như vậy Chu Tiên Tiên còn lại là cái loại này làm người nhìn đến lúc sau liền muốn thương tiếc bảo. Hộ Mỹ, này huynh muội hai người quả nhiên là Mỹ thật sự. Đệ 1259 chương bị bán đi huynh muội hai muốn nói bọn họ sòng bạc quy củ. Chính là thiếu nợ thì trả tiền, phụ thiếu tử con, tiền nợ thịt con, nhiều năm như vậy đều là như vậy lại đây. Từ Trần Hiến tiến vào cái này vòng luẩn quẩn cũng đã biết. Hắn đã một chân bước vào cái này màu đen mảnh đất. Rốt cuộc ra không được, cũng chính bởi vì vậy. Đang xem đến cùng chính mình đồng dạng thân thế, phải bị đánh bạc phụ thân bán đi nhi tử cùng nữ nhi khi. Nói thật, Trần Hiến là có một ít ý tưởng, chỉ là này đó ý tưởng ở đối mặt thiếu niên giống như lang giống nhau đôi mắt khi. Trở nên càng thêm thú vị, bởi vì hắn muốn biết, thiếu niên này, có phải hay không sẽ trở thành một cái khác chính mình. Trên đường ít người hứa mới biết được. Năm đó Trần Hiến cũng là bị ba mẹ bán đi, năm đó Trần Hiến cha mẹ cũng là dân cờ bạc, so Chu Trạch Giai còn thảm một ít, Trần Hiến không có được đến cha mẹ bất luận cái gì ái. Có chỉ có vô tận thương tổn, ở hắn 14 tuổi thời điểm, hắn bị bán được Hắc Long Bang, mà Trần Hiến diện mạo cũng là cực hảo, là cái loại này làm người nhìn sẽ thích nhan sắc. Lúc trước bao nhiêu người cho rằng Trần Hiến sống không được tới. Chính là Trần Hiến vẫn là chịu đựng tới, chẳng những ngao lại đây, hơn nữa thông qua chính mình thủ đoạn trở thành hiện tại Hiến ca. Hắn gặp qua nhiều ít gia đình ly biệt, gặp qua nhiều ít hài tử hãm sâu vực sâu, chính là hắn cơ hồ không duỗi tay, bởi vì hắn biết, muốn từ như vậy vũng bùn ra tới, chỉ có bằng vào chính mình năng lực. Người khác trợ giúp đều là giả, không có người sẽ thiệt tình thực lòng trợ giúp một cái người xa lạ. Trần Hiến ngực có một đạo vết sẹo, kia đạo thương sẹo hơi kém muốn Trần Hiến mạnh, cũng đúng là bởi vì này đạo thương sẹo, mới dám định Trần Hiến ở Hắc Long Bang địa vị, đó là hắn tồn tại chứng minh, đã từng Trần Hiến cũng sẽ oán trời trách đất, cho rằng chính mình vì cái gì sẽ trải qua này đó. Đêm khuya mộng hồi thời điểm, cũng sẽ trộm khóc thút thít, chính là nhiều năm như vậy một đường đi xuống tới, nhìn quá nhiều đồ vật, hắn liền phát hiện, loại tình huống này là ngăn không được, một người nguyên sinh ra được là hắn nguyên tội, nguyên sinh gia đình sở mang đến nguyên tội, nhất định phải cùng với một người cả đời, liền tỷ như hiện tại, Trần Hiến xem qua Chu Lập Tân tư liệu, Chu Lập Tân cùng thê tử sớm liền ly hôn. Không có phù dưỡng quá này đối nhi nữ, nhưng là ở hắn thiếu hạ này 500 nhiều vạn lúc sau. Bọn họ Hắc Long Bang làm theo sẽ đối này đối huynh muội xuống tay. Vô hắn, chính là bởi vì đối phương là Chu Lập Tân hài tử. Thân sinh hài tử, sinh ra ở như vậy gia đình, từ lúc bắt đầu chính là nguyên tội. Chu Trạch Giai Trần An muội muội Chu Tiên Tiên, nhìn về phía Trần Hiến. Hắn trong trí nhớ Trần Hiến cùng hiện tại là không kém bao nhiêu. Tuy rằng đây là một cái trên đường đại ca, nhưng là hắn lại là một cái còn có thể đủ xưng là người tốt người. Hứa nguyện người lúc trước bị người mang đi hơi kém đi tìm chết. Vẫn là nghe Trần Hiến nói lúc sau mới hảo hảo tồn tại. Sau lại hứa nguyện cũng là cùng Trần Hiến có rất lớn quan hệ. Bởi vì hứa nguyện người đã sớm biết. Trần Hiến nhân sinh, từ ban đầu thậm chí so với hắn càng thêm thê thảm. Chính là Hiến ca lại trước nay không có nghĩ tới thỏa hiệp. Không giống như là chính hắn, như vậy nhỏ yếu lựa chọn thỏa hiệp. Hết chương.